Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1431, vì chiến tranh mà sống. Tới, 1, 2, 3, ăn mừng thương thế của ngươi khỏi hẳn. Cạn ly, trong nhà trọ Lời Nguyên ngủ say, một trận nho nhỏ vui mừng sẽ đang tiến hành. Nhìn lấy Hà phát ra từ nội tâm cao hứng nụ cười. Vô San bất đắc dĩ giơ ly rượu lên. Thân là cùng công tác hợp tác, đối phương cơ hồ không làm gì thì sẽ đến xem nàng. Hoàn toàn không thèm để ý tình trạng hôm nay của nàng. Đổi lại lúc trước tại đảo ngủ say The Sleeping Island thời điểm. Nàng tự hỏi chắc chắn sẽ không đối với một tên không phải là chiến đấu nữ phù thủy để ý như thế. Loại này áy náy tâm tình cùng cảm động đan xen vào một chỗ, làm nàng cảm thấy phảng phất thiếu nợ Hà rất nhiều. Cứ việc Bô San biết Hà căn bản sẽ không nghĩ tới chỗ này. Bất quá khi ánh mắt của nàng rơi về phía một người khác thời điểm, sắc mặt liền không có dễ nhìn như vậy rồi. Tại sao ngươi cũng tới rồi hả? Trăm có lý chẳng sợ đem rượu uống một hơi cạn sạch. Cái này rượu bồ đào nhưng là ta mang tới. Ta tại sao không thể tới? Nói thật giống như không còn ngươi. Chúng ta liền uống rượu không được. Bô San lườm một cái. Trong thành No Winter nhiều rượu như vậy quán. Đi nơi nào mua không được a? Đáng tiếc, bệ hạ đã tuyên bố Tây Cảnh tiến vào khẩn cấp trạng thái chiến tranh. Rượu hiện tại cũng thành quản chế phẩm. Không có cho phép lời ngươi muốn mua cũng mua không được. Cham nhún nhún vai, cho nên thật tốt cảm ơn ta đi. Đây chính là ta theo cha nơi đó len lén móc ra. Chiến tranh sao? Bô San bỗng nhiên không có cãi và hứng thú. Cho dù mấy ngày nay nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nàng cũng có thể cảm nhận được thành No Winter ngày càng không khí khẩn trương. Đầu tiên là tuần báo lên liên quan với khai thác mà tin tức càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ đã biến thành một tuần tăng phát 2 đến 3 khan. Trong đó vừa có tiền tuyến báo cáo, cũng có khẩn cấp chiêu mộ cùng tìm người danh sách. Theo nói lên nội dung đến xem, bộ đội trú phòng mặc dù dần dần ổn định trận cước, đem khói lửa chiến tranh lần nữa đẩy về phía khai thác địa chi bên ngoài. Nhưng trả giá cao cũng không nhỏ, thật vất vả xây dựng mấy cái thảo nguyên nông trường cùng điểm định cư hủy trong chốc lát. Những thứ kia mất tích công nhân không thể nghi ngờ lành ít dữ nhiều. Một điểm này nhất trực quan phản ứng chính là mỗi bữa ăn trong trứng cùng thịt đều tại giảm bớt. Bánh mì lần nữa thành là chủ yếu thực phẩm. Dĩ nhiên, cái này so với quá khứ lưu vong thời điểm trải qua những thành thị khác vẫn muốn tốt hơn rất nhiều. Lần, ít nhất lấp no bụng vẫn là không vấn đề chút nào. Tiếp theo chính là trên đường phố cảnh tượng, nàng mỗi ngày đều có thể tại bên cửa sổ nhìn đến lượng lớn ăn mặc quân trang tân binh xếp hàng. Xuyên qua trung ương đường lớn, mà dọc đường hai bên chính là đưa tiễn cư dân cùng thân nhân. Trên mặt binh lính khẩn trương và hưng phấn, cùng xung quanh không thôi cùng vẻ lo lắng tạo thành so sánh rõ ràng. Theo về số người đến xem, bị điều hướng ốc thổ bình nguyên bộ đội số lượng tuyệt không phải con số nhỏ. Như vậy quy mô cùng đi qua kỵ sĩ đoàn, giáo hội xét xử quân so với hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Đây chính là chiến tranh, vì chủng tộc sinh tồn cùng kéo dài. Hàng ngàn hàng vạn người đầu nhập trong đó gắng sức đánh một trận. Mà phía sau bọn họ càng là đứng yên gấp 10 lần. Gấp trăm lần dân chúng vì đó cung cấp ủng hộ. Nàng thân là chiến đấu nữ phù thủy thời điểm trải qua những thứ kia tranh đấu. So sánh với quả thật có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể. Trước lựa chọn cùng Hà cùng đi ốc thổ bình nguyên, chính là không muốn bị quá nhiều người quen gặp. Bây giờ khai thác mà bị hủy, nàng lại phải lần nữa trở lại người vô dụng trạng thái. Alo, ngươi làm sao đột nhiên không nói? Thấy Bô San hoàn toàn không có châm chọc trở lại, Cham không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn sờ sờ sau ót, len lén nhìn về Hà. ta nói sai cái gì sao? Hà không biết, Hà le lưỡi một cái, nhưng Hà biết, nói nhầm người muốn uống nhiều ba chén. Ấy, người có phải hay không là say rồi? Chén thứ hai, Hà vẫn khỏe. Đùng đùng đùng, lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa đã cắt đứt suy nghĩ của Vô San. Tới rồi, Hà nhảy tung tăng mà mở cửa phòng ra. A Hát, Camilla đại nhân, đứng ở sau cửa chính là đảo ngủ say The Sleeping Island đại quản gia Camilla Derin. Nàng quét trong phòng một cái, tiếp lấy hướng hai người khác đi tới. Xem ra ngươi vượt qua thăm thời gian rồi. Vô San miễn cười gượng nói, Derin nữ sĩ đối với không đúng giờ người nhưng là ghét cay ghét đắng. Ngươi lần sau muốn lại lăn lộn đi vào phòng chừng khó khăn. Sao lại thế? Ta rõ ràng có nhớ kỹ thời gian. Lúc này mới không tới y nửa canh giờ a. Cham nhỏ giọng thì thầm. Trong lúc Vô San chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, Camilla lại vượt qua Cham, đã đứng ở trước mặt nàng. Liên minh nữ phù thủy mới vừa ban bố một phần mới lệnh chiêu mộ, là mặt hướng Grey Castle tất cả nữ phù thủy. Đại quản gia nói ngay vào điểm chính. Trước mắt tạm định số người tại khoảng 50 danh. Có kinh nghiệm chiến đấu người ưu tiên. Ta cảm thấy ngươi có lẽ tương đối thích hợp, cho nên cố ý tới hỏi một chút. Vô San không khỏi ngơ ngẩn. Nàng xài thật lâu mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của đối phương tập trung chiêu mộ. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu ưu tiên. Chẳng lẽ công việc này cùng chiến tranh có quan hệ? Nhưng nếu thật sự là như thế, vì sao đối ứng chiêu người năng lực lại không chút nào làm yêu cầu? Ngươi đoán không lầm, Camilla dường như nhìn thấu nghi ngờ của nàng. Nữ phù thủy đem xây dựng một nhánh đặc thù đội ngũ tiếp viện tiền tuyến, hiệp trợ bộ đội chủ lực tới ứng đối càng gian khổ chiến đấu. Cụ thể tin tức ta không thể tiết lộ quá nhiều. Ngươi cũng hẳn là rõ ràng, chỉ cần trên chiến trường liền tất nhiên tồn tại nguy hiểm. Cho nên có muốn hay không đi xong toàn bộ quyết định bởi với ngươi. Dĩ nhiên, mặc dù cùng năng lực không có quá nhiều quan hệ, nhưng cũng không có nghĩa là tuyển dụng liền tất nhiên sẽ bị chọn. Kết quả sau cùng còn phải nhìn ta đi. Vô San lúc này trả lời, căn bản cũng không có cái gì tốt do dự không phải sao? Hoặc có lẽ là nàng chờ đợi một ngày như vậy đã rất lâu rồi. Như thế, đi theo ta. Camilla nghiêng người sang. Alo, người thật muốn đi tiền tuyến sao? Trải qua bên cạnh Cham thời điểm, ngữ khí của hắn tựa hồ có chút lo âu. Cái gì đó, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cao giọng hoan hô đây. Vô San bĩu môi một cái. Như vậy ngươi hẹn Hà thời điểm, liền sẽ không có người quấy rầy. Ta, hắn há miệng, phảng phất muốn nói gì, nhưng nhìn lấy bóng lưng của Vô San, Cham cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Một ngày sau, Vô San liền ngồi xe lửa đã tới mê tàng xâm lâm lúc đầu đứng. Phụ trách người cũng theo Camilla đổi thành một tên chưa từng thấy qua nữ tử. Nàng tự xưng Isabella. Chủ yếu đảm nhiệm lần này chiêu mộ sàng lọc cùng người hướng dẫn. Mặc dù là lần đầu thấy, nhưng chẳng biết tại sao, Vô San luôn cảm thấy có một loại cảm giác đã từng quen biết. Mà một cái khác để cho nàng bất ngờ địa phương là, hưởng ứng chiêu mộ người càng so dự tính muốn càng nhiều hơn không chỉ là lời nguyền ngủ say bên này. Liền ngay cả liên minh nữ phù thủy bên kia cũng tới không ít người. Trên đường ngắn ngủn trong nửa giờ, nàng liền nhận thức Hương Thảo, Amy, đám người anh hùng. Trừ cái đó ra, nàng còn ở trong đám người nhìn thấy mấy cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Tỷ như từng thuộc huyết nha hội y phỉ cùng hoàng hôn. Xem ra các nàng cũng càng hy vọng ở trên chiến trường chứng minh giá trị của chính mình. Xuống xe sau, các nữ phù thủy ở dưới sự hướng dẫn của Isabella đi vào một gian nhà xưởng bộ dáng kiến trúc. Bước vào bên trong nhà một khắc kia, tất cả mọi người liền bị đặt tại chính giữa đất trống một cái sắt thép tạo vật hấp dẫn ánh mắt. Nó nhìn qua giống như là một chiếc xe. dưới người cùng nhóm bánh xe chính là chứng minh. Bất quá cùng No Inter bất kỳ một loại xe rất bất đồng. Nó chỉ là một bên bánh xe liền có 5 cái. Hơn nữa tất cả đều là kim loại chế tạo. Phía dưới thì bị từng cục tấm sắt hợp lại, bao vây lại, tạo hình lộ ra cực kỳ đặc biệt. Vô San ngược lại là liếc mắt nhận ra. Vật này cùng khai thác trong đất những thứ kia đào bùn khai hoang mà máy móc có chút tương tự. Không sai, chính là cái loại này kêu máy cày đồ chơi. Chỉ bất quá so với máy cày, trước mắt cục sắt lớn hơn nhiều lắm. Đặc biệt là thượng tầng, cơ hồ bị tấm sắt vây lại đến mức chặt chẽ. Đầu đỡ lấy một khối pháo đài tựa như đài quan sát. Trung gian đưa ra kim loại ống ngắn rõ ràng cho thấy ổ hỏa pháo. Nhìn một cái liền biết, nó là một cái vì chiến tranh mà sinh vũ khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.